Các bạn đang nghe tác phẩm Bị Thiêu Sống của tác giả Soa, người đọc dịch Diêm Dúa. Truyện được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Phần 18. Con trai tôi. Lần đầu tiên tôi về thăm bố mẹ nuôi kể từ ngày tôi bỏ Marouane. Khi đó Laetitia và Nadia còn rất nhỏ. Tôi sợ những phản ứng của con trai tôi khi đứng trước mặt hai em gái nó. Nó đang bước vào tuổi thiếu niên. Tôi đã xây dựng một cuộc đời khác không có nó, và tôi không biết nó còn nhớ tới tôi, oán giận tôi hay quan tâm đến tôi hay không. Mỗi lần tôi gọi điện thoại để báo trước là tôi sẽ đến thăm và tỏ ý lo lắng thì họ luôn trả lời: "Không, không có vấn đề gì đâu, Marouane đã biết rồi, con có thể đến." Nhưng nó không thường có mặt ở đó. Tôi hỏi thăm tin tức về nó và họ luôn an ủi tôi là nó rất khỏe mạnh. Tôi chỉ gặp nó 3 lần trong suốt 20 năm và lần nào tôi cũng cảm thấy đau khổ. Tôi đã khóc trên đường về nhà. Hai con gái tôi đi qua anh trai mà không biết, nhưng nó biết. Nó không biểu lộ, không đòi hỏi gì và tôi im lặng. Quả thực là những chuyến viếng thăm đau khổ, tôi không thể nói gì với nó, tôi không đủ sức. Lần gần đây nhất, Antonio bảo tôi: "Anh thấy tốt hơn là em đừng đến nữa, em cứ khóc suốt và em bị suy sụp, như thế chẳng có tác dụng gì đâu. Nó có cuộc sống riêng của nó, bố mẹ, gia đình, bạn bè, em hãy để cho nó được yên. Sau này, một ngày nào đó, nếu nó có hỏi, em sẽ giải thích cho nó." Tôi luôn cảm thấy mình có tội, tôi từ chối trở lại với quá khứ, nhất là khi ngoài Jacqueline và chồng tôi ra, không một ai biết tôi đã có một đứa con trai. Nó vẫn còn là con trai của tôi chứ. Tôi không muốn bi kịch gia đình xảy ra, đó là điều thật đáng sợ. Lần cuối cùng tôi gặp nó khoảng 15 tuổi, thậm chí nó còn chơi đùa với các em nó một lúc. Cuộc trao đổi giữa chúng tôi chỉ giới hạn trong vài câu thông thường và vô vị. "Chào Marouane, cháu ổn chứ?" "Cũng ổn, thế còn cô?" Gần 10 năm trôi qua, tôi nghĩ rằng nó đã quên tôi và tôi không còn tồn tại trong cuộc đời nó nữa. Tôi biết nó đã đi làm, nó sống trong một căn hộ nhỏ với bạn gái như tất cả thanh niên cùng tuổi nó. Laetitia 13 tuổi, Nadia 12, tôi dồn hết tâm trí lo cho việc học hành của chúng và tự nhủ rằng mình đã làm tròn bổn phận. Trong những lúc mất tinh thần, tôi tự nhủ một cách ích kỷ rằng nếu có thể tiếp tục sống nốt phần đời còn lại, tốt nhất là tôi nên quên. Tôi thèm khát số phận của những người hạnh phúc, những người không hề gặp bất hạnh trong thời thơ ấu. Họ không có bí mật, không có hai cuộc đời. Điều mà tôi có thể nói đó là tôi muốn chôn chặt bằng tất cả sức lực của mình quãng đời thứ nhất của tôi để có thể giống họ. Nhưng mỗi lần tôi tham dự một hội nghị mà tôi phải kể lại cuộc đời đầy ác mộng kia thì niềm hạnh phúc đó lại bị lung lay như một ngôi nhà xây ẩu. Antonio thấy rõ điều này và chị Jacqueline cũng vậy. Tôi rất yếu đuối nhưng tôi làm ra vẻ không phải vậy. Một hôm Jacqueline bảo tôi: "Em sẽ làm được một việc có ích cho nhiều người phụ nữ khác nếu chúng ta viết một quyển sách kể về cuộc đời của em." "Một quyển sách? Nhưng em chỉ mới biết viết thôi." "Nhưng em nói được." Tôi không biết rằng người ta có thể nói ra một quyển sách. Một quyển sách, đấy là điều gì đó rất quan trọng. Nhưng bất hạnh thay, tôi lại không nằm trong số những người đọc được sách. Các con gái tôi vẫn đọc sách, Anthony cũng đọc. Còn tôi thích tờ báo buổi sáng. Cứ nghĩ đến việc làm ra một quyển sách, đến việc tôi phải xuất hiện trong một quyển sách, tôi như bị choáng ngợp đến nỗi ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu. Từ mấy tháng nay, khi nhìn các con tôi mỗi ngày một lớn lên, tôi đã nhủ thầm rằng một ngày nào đó tôi sẽ nói cho chúng biết nhiều hơn. Nếu tất cả những chuyện đó được viết trong một cuốn sách thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy bớt nặng nề hơn khi phải một mình đối mặt với chúng. Cho đến bây giờ, tôi chỉ mới kể cho chúng nghe dần dần từng ít một những gì cần thiết nhất để chúng có thể hiểu tại sao tôi lại có một ngoại hình như vậy. Nhưng đến một ngày nào đó, chúng sẽ muốn hiểu tất cả, và khi đó bao nhiêu câu hỏi của chúng sẽ là bấy nhiêu mũi dao nhói vào tâm trí tôi. Tôi thấy mình chưa đủ khả năng để lục sâu vào trong ký ức, do lúc nào cũng muốn quên, thành thử người ta quên thật sự. bác sĩ chuyên khoa tâm thần học đã nói cho tôi biết như thế, Âu cũng là bình thường. Nhất là với cú sốc và những đau đớn mà tôi từng trải qua do không được chăm sóc. Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là chuyện Marwan. Đã từ rất lâu, tôi luôn sống nhờ vào việc nói dối để tự vệ, và tôi sống rất khó khăn. Nếu tôi chấp nhận kể về cuộc đời tôi trong một quyển sách, thì tôi phải nói về Marwan. Tôi có quyền làm như thế hay không? Tôi đã nói không. Tôi rất sợ, vì điều đó liên quan đến sự an toàn của tôi và của nó. Một quyển sách có thể được đưa đi khắp thế giới, và nếu gia đình tôi tìm được tôi thì sao? Nhỡ họ làm hại Marwan thì sao? Họ có thừa khả năng làm vậy. Mặt khác, tôi lại muốn có một quyển sách để viết về đời mình. Đã có những lúc tôi mơ đến một vụ trả thù không hề có. Tôi thấy mình trở về làng, được che giấu và được bảo vệ, cho đến khi gặp được em trai tôi. Chẳng khác nào một thước phim đang quay chậm trong đầu. Tôi đi đến trước nhà nó và tôi nói: Ashad, em còn nhớ chị chứ? Em thấy đấy, chị vẫn còn sống. Hãy nhìn kỹ những vết sẹo của chị. Đó là do anh rể Hussein đã thiêu sống chị, nhưng chị vẫn còn sống. Em còn nhớ em gái Hanan của chị không? Em đã làm gì với nó? Em đã ném nó cho chó xé xác phải không? Còn vợ em, cô ấy vẫn khỏe chứ? Tại sao chị lại bị thiêu sống đúng vào ngày cô ấy sinh con trai? Hồi đó chị đang có thai, có cần phải thiêu sống cả đứa con trai của chị không? Hãy nói cho chị biết, tại sao em không làm gì để giúp chị? Chính em là đứa em trai máu mủ nhất của chị kia mà. Giới thiệu với em, Marwan, con trai của chị. Nó ra đời sớm hơn dự tính 2 tháng tại bệnh viện thành phố, nhưng nó cao to, đẹp trai và rất khỏe. Em nhìn nó mà xem. Còn Hussein, anh ta đã già hay chết rồi? Chị mong anh ta còn sống, nhưng mù lòa hay bại liệt, để thấy chị vẫn còn sống và đứng trước mặt anh ta. Chị hy vọng ngày trước chị đau đớn bao nhiêu, thì bây giờ anh ta cũng phải đau đớn bấy nhiêu. Còn cha mẹ thì thế nào? Cả hai đã chết rồi ư? Em nói cho chị biết họ được chôn ở đâu để chị đến nguyền rủa chiếc nấm mồ của họ. Tôi thường mơ giấc mộng báo thù đó. Nó khiến tôi trở nên độc ác như họ. Tôi có ý định giết người như họ. Tất cả bọn họ đều tưởng tôi đã chết, nên tôi rất muốn họ nhìn thấy tôi còn sống. Suốt gần một năm, tôi từ chối đề nghị viết sách, trừ phi mọi người đồng ý cho tôi được để Marwan ra ngoài câu chuyện. Chị Jack Willin đã tôn trọng quyết định của tôi. Điều đó thật đáng tiếc, nhưng chị hiểu. Tôi không muốn viết một quyển sách nói về tôi mà không nhắc đến Marwan, và tôi không dám đối mặt với nó để giải quyết vấn đề. Cuộc sống cứ tiếp diễn, và tôi cảm thấy mất tinh thần do luôn tự nhủ: làm như thế đi. Không, đừng làm như thế. Phải tiếp cận Marwan bằng cách nào? Đợi hôm nào đó, rồi tôi sẽ gọi điện thoại cho nó. Cứ như thế, không báo trước, sau ngần ấy năm và nói với nó: Marwan, chúng ta cần nói chuyện với nhau. Nhưng tôi sẽ tự giới thiệu như thế nào? Mẹ ư? Và phải làm gì trước mặt nó? Bắt tay nó? Ôm hôn nó? Nhưng nếu nó quên tôi thì sao? Nó có quyền quên, bởi chính tôi đã quên nó. Jack Willin nhắc đến một chuyện khiến tôi càng thêm lo lắng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một hôm nào đó Marwan tình cờ gặp một trong hai đứa em gái của nó, và hai đứa nó lại không biết đó là anh trai của chúng? Nếu con bé yêu thầm anh nó và đưa nó về nhà giới thiệu với em, thì em sẽ làm thế nào? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống đó. Giữa chúng tôi và Marwan có một khoảng cách chừng 20 cây số. Latetitia đã 14 tuổi, không bao lâu nữa sẽ đến thời kỳ nó có bạn trai, rồi đến lượt Nadia. 20 cây số chẳng có ý nghĩa gì, thế giới rất nhỏ bé. Mặc dù thấy nguy cơ tuy không chắc chắn lắm, nhưng rất có thể xảy ra, tôi vẫn không dứt khoát quyết định. Một năm trôi qua, cuối cùng mọi việc tự nó diễn ra mà không cần ai sắp đặt. Marwan đã gọi điện thoại đến nhà. Hôm đó tôi bận đi làm, và chính Nadia đã nghe máy. Marwan chỉ nói: tôi biết mẹ cô, bà ấy và tôi trước kia cùng ở trong một gia đình tiếp đón người tị nạn. Nhờ cô nhắn bà ấy gọi lại cho tôi. Khi tôi về nhà, Nadia lại làm mất mẫu giấy ghi số điện thoại của Marwan. Nó tìm khắp nơi, tôi trở nên bực tức. Có thể nói rằng số phận không muốn tôi liên lạc lại với Marwan. Tôi không biết nó ở đâu, không biết hiện nay nó đang làm việc ở chỗ nào. Lẽ ra tôi có thể gọi điện cho bố nuôi để hỏi, nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi hèn nhát và tôi tự giận chính mình. Để định mệnh tự lo liệu, xem ra còn dễ hơn việc soi gương. Vào một ngày thứ năm, nó đã gọi lại. Chính nó nói với tôi, chúng ta phải nói chuyện với nhau. Và chúng tôi hẹn gặp vào trưa ngày hôm sau. Tôi chuẩn bị đối mặt với con trai tôi. Tôi biết những gì đang đợi tôi. Đại khái câu hỏi sẽ là, tại sao người ta nhận con làm con nuôi lúc con chỉ mới 5 tuổi? Tại sao mẹ không giữ con lại với mẹ? Mẹ giải thích cho con biết đi. Tôi muốn diện thật đẹp. Tôi đến hiệu làm đầu. Tôi trang điểm, mặc đơn giản, quần jean, giày thể thao, áo sơ mi màu đỏ, tay dài và cổ áo cài kín. Buổi hẹn được ấn định đúng giữa trưa trước một nhà hàng trong thành phố. Con phố hẹp, nó đến từ trung tâm thành phố. Tôi đi từ phía nhà ga, nhất định chúng tôi không thể lạc nhau được. Dù nó có lẫn trong hàng nghìn người, tôi vẫn nhận ra nó. Tôi thấy nó từ xa tiến đến với cái túi thể thao màu xanh lá mạ. Trong đầu tôi, nó vẫn là một đứa trẻ, nhưng một chàng thanh niên đang mỉm cười với tôi. Hai chân tôi như sắp khuỵu xuống, hai bàn tay tôi bắt đầu run và tim tôi thì đập rộn ràng như thể tôi đang gặp người đàn ông trong mộng. Thực là một cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ yêu nhau. Nó rất cao, nó phải cúi thấp đầu để hôn tôi một cách bình thường, như thể nó chỉ mới xa tôi vài hôm. Tôi cũng hôn lại nó. Con gọi như thế là phải. 15 hôm trước tôi đã gọi, nhưng rồi không thấy ai gọi lại. Tôi tự nhủ, đúng rồi, bà ấy không muốn gặp mình. Tôi nói không phải thế và tôi giải thích rằng Nadia đánh mất mẫu giấy ghi số điện thoại của nó. Giả sử hôm nay tôi không gọi thì liệu bà có gọi cho tôi không? Mẹ cũng không biết nữa, có lẽ mẹ cũng sẽ không gọi. Mẹ không dám gọi vì bố mẹ nuôi của con. Mẹ biết mẹ nuôi của con đã mất. Đúng thế, nhưng bây giờ bố nuôi tôi chỉ có một mình. Nhưng rồi cũng ổn thôi. Còn thì thế nào? Nó không biết gọi tôi bằng gì. Thói quen mà tôi đã có, khi ngay từ đầu tôi gọi gia đình tiếp nhận tôi là bố mẹ, đã làm mọi việc trở nên phức tạp. Ai thật sự là mẹ của nó? Tôi nói luôn, Marouane này, con có thể gọi mẹ, là sao ạ? Là em gái, chị gái, con cứ gọi theo ý muốn của con. Nếu đấng tôi cao sắp đặt như thế, thì lát nữa chúng ta sẽ làm quen với nhau. Được rồi, chúng ta sẽ cùng ăn trưa và chúng ta sẽ nói chuyện. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn và tôi cứ nhìn nó chằm chằm. Nó giống hệt cha đẻ của nó, cũng khổ người như thế, cũng dáng đi nhanh như thế, cũng cách nhìn như thế. Tuy nhiên vẫn có vẻ khác biệt. Nhìn thật kỹ nó hơi giống em trai tôi, nhưng trầm tĩnh và có những nét dịu dàng hơn. Nó có vẻ chấp nhận cuộc đời như nó vốn có, không chút thắc mắc. Nó đơn giản và thẳng thắn. Hãy nói cho con biết mẹ đã bị thiêu sống như thế nào. Con không biết gì về việc đấy ư? Không, không ai nói với con về chuyện đó. Tôi giải thích mọi chuyện và tôi nhận thấy khi tôi nói đến đâu, ánh mắt Marouane cũng thay đổi theo đến đấy. Khi tôi nói đến đoạn ngọn lửa bắt đầu bốc cháy trên người tôi, Marouane bỏ điếu thuốc mà nó định châm xuống. Lúc đó con còn nằm trong bụng mẹ. Phải, lúc ấy con đang nằm trong bụng mẹ. Mẹ đã một mình sinh ra con. Lúc sinh con, mẹ không hay biết gì về những vết bỏng đã khiến mẹ đau đớn cùng cực. Mẹ nhìn thấy con đang nằm giữa hai chân mẹ. Tất cả chỉ có thế. Sau đó con biến mất. Rồi bác Jacqueline đã tìm con để đưa con lên máy bay cùng với mẹ. Hai mẹ con đã sống bên nhau suốt 9 tháng trong bệnh viện. Và sau đó chúng ta được giao cho bố mẹ nuôi. Chính vì con nên mẹ mới bị thiêu sống phải không? Không, không phải vì con, không phải như vậy, không bao giờ. Mà chỉ do phong tục của đất nước chúng ta. Ở đó, đàn ông làm ra luật pháp. Những người có trách nhiệm trong việc này là ông bà ngoại và bác rể của con, chứ chắc chắn không phải do con. Nó nhìn những vết sẹo của tôi, hai tay tôi, cổ tôi và nhẹ nhàng đặt bàn tay nó lên cánh tay tôi. Tôi nhận thấy nó đoán được những gì còn lại, nhưng nó không đòi xem thêm. Liệu có phải nó sợ yêu cầu tôi cho nó xem thêm hay không? Con không muốn xem. Không mẹ ạ. Chuyện này đã làm con đau lòng lắm rồi. Nếu xem thêm, con sẽ đau lòng hơn nữa. Bố của con, ông ấy như thế nào? Có giống con không? Giống, nhất là khuôn mặt. Mẹ chưa được nhìn thấy con đi lại nhiều, nhưng cách con đi đứng rất giống ông ấy, người thẳng, dáng vẻ tự hào, cả phía sau gáy của con, cái miệng của con nữa, giống nhất là hai bàn tay, con có bàn tay giống hệt ông ấy, đến cả móng tay cũng giống. Bố con cao hơn con một chút, cũng chắc khỏe như con, ông ấy điểm trai. Lúc nãy thoạt trông thấy hai bờ vai con, mẹ còn tưởng là nhìn thấy bố con. Có lẽ mẹ cảm thấy ấm lòng, vì dù sao mẹ cũng yêu ông ấy. Dĩ nhiên vì mẹ từng yêu ông ấy hứa sẽ cưới mẹ. Thế rồi, như con thấy đấy, khi mẹ có thai, ông ấy không quay trở lại. Bỏ rơi mẹ như thế quả là tệ thật, rốt cuộc cũng do con mà ra cả. Maruan, không phải vậy đâu, con đừng bao giờ nghĩ như thế, chỉ do bọn đàn ông ở đó mà thôi. Sau này khi con hiểu về đất nước đó nhiều hơn, con sẽ hiểu. Con rất muốn một ngày nào đó được gặp ông ấy. Chúng ta không thể đến nơi đó được à, cả hai chúng ta, để xem nơi ấy như thế nào và để ông ấy, bố con. Con rất muốn biết ông ấy trông như thế nào, ông ấy có biết là con có mặt trên đời này không? Mẹ không rõ nữa, từ đó đến giờ mẹ và ông ấy không gặp lại nhau, con biết đấy. Và rồi sau đó chiến tranh xảy ra. Không, tốt nhất chúng ta không bao giờ gặp lại những người đó. Có thật là mẹ có thai 7 tháng thì sinh con? Phải, đúng như thế. Con đã chào đời mà không được ai đỡ cả. Mẹ không được nhìn thấy con lâu, nhưng hồi đó con bé xíu. Con sinh lúc mấy giờ? Lúc mấy giờ à? Mẹ không biết. Hình như là ngày mùng 1 tháng 10 gì đấy. Chỉ sau này người ta mới nói cho mẹ biết. Riêng mẹ không biết gì cả, nên mẹ không thể nói cho con biết mấy giờ. Điều quan trọng là con được sinh ra nguyên vẹn từ đầu đến chân. Tại sao trước đây mẹ đến nhà bố mẹ nuôi mà không nói với con một câu? Mẹ không dám nói gì trước mặt bố mẹ nuôi của con. Họ đã nhận con làm con mẹ không muốn làm họ phải phiền lòng. Chính họ đã nuôi dạy con khôn lớn, họ đã làm tất cả những gì có thể. Con vẫn nhớ mẹ. Ở trong phòng, mẹ đã đưa cho con một hộp sữa chua, rồi một chiếc răng của con bị gãy làm sữa chua dính máu. Con không chịu ăn nhưng mẹ cứ ép con phải ăn. Việc ấy con vẫn nhớ. Mẹ thật không nhớ gì. Con biết không, dạo ấy mẹ trông mấy đứa trẻ khác, và mẹ nuôi đã bảo mẹ không nên quan tâm đến con nhiều hơn những đứa khác. Vả lại, ở nhà bố mẹ nuôi, chúng ta không nên phí phạm thức ăn. Nuôi bao nhiêu trẻ như thế tốn kém lắm. Lúc con lên 14, 15 gì đấy, con rất ghét mẹ. Con ghen tị. Ghen tị vì ai? Mẹ chứ ai. Con chỉ muốn mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh con. Còn bây giờ, ngày hôm nay, con muốn biết rõ về mẹ. Con muốn biết thật nhiều chuyện. Con có giận mẹ về việc mẹ đã sinh thêm các em không? Có thêm em gái như thế thì thật tuyệt vời. Con còn muốn được gặp các em. Rồi nó nhìn đồng hồ, đã đến giờ tôi phải quay về chỗ làm. Tiếc quá, mẹ sắp phải đi, con rất muốn được ở lại bên mẹ. Mẹ biết, nhưng mẹ buộc phải đi. Ngày mai con đến nhà chơi một lát nhé. Không nên, như thế sớm quá, con muốn được gặp mẹ ở một nơi khác. Thế thì tối mai 7 giờ, vẫn chỗ này nhé. Mẹ sẽ đưa các em con đến. Nó hoàn toàn hạnh phúc, tôi không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế. Tôi những tưởng nó sẽ rất giận tôi vì đã để cho nó làm con nuôi người khác. Tưởng nó sẽ giận đến mức khinh bỉ tôi. Nhưng nó thậm chí không hề hỏi tôi về việc ấy. Nó hôn tôi cũng hôn nó. Và chúng tôi cùng nói tạm biệt, hẹn mai gặp lại. Và tôi quay về chỗ làm, trong đầu tràn ngập vui sướng. Tôi đã bỏ lại phía sau một gánh nặng khổng lồ. Bây giờ dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng đã gỡ bỏ được những băn khoăn đã gặm nhấm từ đầu mà tôi không muốn thừa nhận. Tôi tiếc vì mình không đủ khả năng giữ Maruan lại ở bên cạnh. Một ngày nào đó, tôi sẽ phải xin lỗi nó về chuyện đã qua. Một ngày nào đó, tôi sẽ phải xin lỗi nó về chuyện đã quá chú tâm làm lại cuộc đời đến nỗi quên cả nó. Trong suy nghĩ của chính mình, tôi đã chết. Không phải nước mà là những suy nghĩ nhấn chìm tôi. Tôi cũng không biết mình đang làm gì. Chẳng có gì của thực tại, tôi đang trôi bập bình. Lẽ ra tôi phải nói với nó về chuyện này, cũng phải nói cho nó biết rằng dù cha đẻ nó đã bỏ rơi cả hai chúng tôi, nhưng tôi vẫn yêu người đàn ông đấy. Việc cha đẻ của nó hèn nhát như bao người đàn ông khác không phải là lỗi của tôi. Tôi cũng muốn nói với nó rằng Maroana, mẹ sợ đến nỗi mẹ đã đập mạnh vào bụng. Nó phải tha thứ cho tôi vì đã làm những điều đó. Tôi cứ tưởng nếu có máu là tôi sẽ được giải thoát. Tôi thật quá ngu dốt. Ngoài nỗi sợ, trong đầu tôi chẳng có gì khác. Liệu nó có hiểu và tha lỗi cho tôi không? Liệu tôi có thể nói hết mọi chuyện cho con trai tôi không? Và cả con gái tôi nữa. Cả ba đứa chúng nó sẽ phán xét tôi thế nào? Tâm trí tôi xáo trộn đến nỗi suốt đêm tôi không ngủ được. Một lần nữa tôi lại thấy ngọn lửa bốc cháy trên người và tôi chạy khắp vườn như một con điên. Antonio để mặc tôi tự xoay sở. Trong lúc này anh không muốn can thiệp, nhưng anh thấy rõ là tôi không ổn. Em đã nói với các con chưa? Chưa, để mai chúng nó và em sẽ cùng ăn tối với Maroan. Lúc ấy em sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói cho chúng biết. Nhưng em sợ lắm, Antonio. Em sẽ làm được thôi, giờ thì em không rút lui được đâu. Vào 3 giờ 57 phút sáng, tôi nhận được tin nhắn của Maroan. Tin nhắn này chỉ để nói với mẹ là con vẫn khỏe, con hôn mẹ, hẹn sáng mai mẹ nhé. Nó khiến tôi bật khóc.